Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, ôm bắp đùi cùng đưa bắp đùi. Oanh, Giang Ánh Tuyết vừa dứt lời, toàn bộ quảng trường đều sao động lên, không có nghĩ đến cái này phổ thông không thể lại nam tử bình thường. Lại là Giang Ánh Tuyết đợi 3 năm nam nhân, cái này sao có thể? Thế nhưng là cái này rõ ràng là Giang Ánh Tuyết chính miệng nói ra a. Nàng lại làm sao có thể lấy chính mình danh dự nói đùa đâu. Những cái kia trước đó còn đem Giang Ánh Tuyết phụng làm tiên tử các đệ tử. Một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Trong mắt lửa giận càng là cháy hừng hực lấy. Mà Giang Ánh Tuyết bên người phượng quan nam tử, giờ phút này sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hắn tiếp xúc Giang Ánh Tuyết lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không biết nàng lại còn có chờ đợi nam nhân. Vẫn là như thế một cái bình thường đến đồ bỏ đi nam nhân. Khó trách nàng lần này như thế tích cực tới nơi này hiệp trợ chính mình chiêu tân. Nguyên lai chính là vì cái này đồ bỏ đi. Giờ phút này phượng quan nam tử trong mắt, sát cơ tận hiện, không che giấu chút nào. Mà hắn cái kia một quen ôn tồn lễ độ, cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đổi lấy này tấm gương mặt, giống như một cái muốn ăn thịt người con báo. Cái này, Thanh Lâm học viện nữ tử kia, chỉ có thể yên lặng ngồi xuống đi. Người khác giữ lại đợi 3 năm người yêu, chính mình còn có cái gì có thể nói sao? Chỉ là nữ tử này ngẩng đầu lần nữa đem Diệp Hàn xem kỹ một lần, cũng không có phát hiện nam tử này có chỗ đặc biệt gì a. Không nghĩ tới Giang Ánh Tuyết hư không có thiên nhân chi tư. Ánh mắt lại cũng không làm sao tốt. Diệp Hàn quay người, lạnh lùng nhìn lấy Giang Ánh Tuyết. Hắn dưới nắm tay ý thức nắm chặt lên. Cái này nữ nhân thật là âm hiểm. Diệp Hàn không biết Giang Ánh Tuyết làm như vậy đến cùng là ra tại cái gì mục đích. Hắn quả quyết không biết tự luyến đến coi là Giang Ánh Tuyết là thật đối với hắn nhất kiến chung. Tình mới có thể biên soạn ra như thế một cái hoang ngôn. Như vậy mặc kệ Giang Ánh Tuyết là cái gì mục đích. Một chiêu này đều quá âm hiểm. Nàng cái này vừa nói. Mặt khác 3 đại học viện. Còn có ai hội tiếp thu chính mình? Nói cách khác, chính mình trừ Thiến Hồ học viện, không có lựa chọn nào khác. Mà lại Giang Ánh Tuyết mục đích hiển nhiên còn không chỉ chừng này. Diệp Hàn cảm nhận được cái kia phượng quan nam tử trong mắt sát ý. Trong lòng một trận cười lạnh, người này rõ ràng đối Giang Ánh Tuyết thích muốn mạng, mà Giang Ánh Tuyết ở trước mặt hắn nói ra cái kia lời nói. Hiển nhiên là muốn để cái kia phượng quan nam tử hận lên chính mình, thậm chí là đánh giết chính mình. Đến thời điểm một khi chính mình tiến vào Thiến Hồ học viện, sẽ không còn nơi đặt chân. Huống hồ ưa thích Giang Ánh Tuyết nam tử, cần phải xa xa không chỉ cái này phượng quan nam tử một người. Đến thời điểm đối mặt mình, sẽ là vô cùng vô tận khiêu chiến, mà chính mình cuối cùng kết cục, hoặc là cũng là bị khiêu chiến tới chết, hoặc là cũng là bị bắt buộc tìm kiếm Giang Ánh Tuyết che chở. Mà đối với Giang Ánh Tuyết tới nói, giết chết chính mình phương pháp rất nhiều, nàng tất nhiên sẽ không lựa chọn lấy chính mình danh dự làm đại giá. Cho nên nàng mục đích, hẳn là cái sau, nàng muốn để cho mình tìm kiếm nàng che chở. Cũng chỉ có hiểu như vậy, mới có thể giải thích nàng vì sao ngăn cản chính mình tiến vào hắn học viện. Lúc này Diệp Hàn đã hoàn toàn hiểu được, Giang Ánh Tuyết rõ ràng là không tiếc lấy danh dự đại giới đưa ra một cái bắp đùi để cho mình ôm lấy. Mà chính mình còn không phải không ôm, nếu như mình không dựa theo nàng thói quen ra bài. Như vậy hậu quả chính là, chính mình đem triệt để mất đi tiến vào 4 đại học viện tư cách. Mất đi tiến vào đan tháp tu luyện cơ hội, thậm chí còn có thể bởi vì bạc tình bạc nghĩa vô nghĩa mà không cách nào đi ra tinh nguyệt quảng. Trường, Diệp Hàn không muốn biết Giang Ánh Tuyết làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì. Giờ khắc này càng đáng ghét hơn Giang Ánh Tuyết. Diệp Hàn không thích loại này bị người lấy ra làm quân cờ cảm giác. Càng không thích bị bắt buộc đi tiếp thu một ít chuyện. Thế mà tình thế trước mắt, chính mình còn thật có khả năng buộc lòng phải Giang Ánh Tuyết trong bẫy chui. Nhìn lấy Thánh Đức học viện cùng Thăng Phong học viện chiêu tân người phụ trách một bộ đối xử lạnh nhạt bên cạnh bộ dáng, Diệp Hàn ở sâu trong nội tâm càng ngày càng băng lãnh. Chính mình vào không được học viện không quan hệ. Thế nhưng là như là bởi vì chính mình quan hệ. Hại Tình Hương bốn người bọn họ cũng vô pháp tiến vào học viện. Cái này tuyệt đối không phải Diệp Hàn muốn. Diệp Hàn nhìn chằm chằm Giang Ánh Tuyết. Hắn lưng có chút phát lạnh. Hắn phát hiện cái này có được một bộ tốt túi da nữ nhân. Là cái vô cùng đáng sợ nữ nhân. Nàng thông minh đáng sợ. Cũng tương tự ngoan lệ đáng sợ. Không biết nàng muốn trên người mình đạt thành một cái dạng gì mục đích. Vậy mà để cho nàng cam nguyện ngay cả mình danh dự đều góp đi vào. Như thế không từ thủ đoạn. Vẫn là Diệp Hàn bình sinh ít thấy. Mà lại đây cũng là Diệp Hàn từ xuất đạo đến nay lần thứ nhất rơi vào bị động như thế cục diện. Diệp Hàn, sợ cái gì? Cái này Giang Ánh Tuyết tám thành là theo Ngô Thiên từ nơi nào biết ngươi có một loại nghịch thiên. Thủ pháp luyện đan, muốn tiếp cận ngươi từ đó được đến ngươi hỗn độn đan kinh thôi. Đã nàng như thế nhọc lòng, ngươi thì tiến cái này Thiến Hồ học viện thì thế nào? Ta ngược lại muốn nhìn xem cô gái nhỏ này muốn làm cái quỷ gì. Có lẽ ngươi xuôi dòng đi thuyền. Mượn nhờ nàng che chở còn có thể càng nhanh tiền vào đan tháp tu luyện cũng nói không chừng đấy chứ. Nếu thật là dạng này, cớ sao mà không làm đâu. Tiểu Long cơ trí lời nói. Trong nháy mắt để Diệp Hàn một mặt im lặng. Bàn về giày đen, Diệp Hàn chỉ bội phục Tiểu Long. Không qua Tiểu Long lời nói không phải không có lý. Giang Ánh Tuyết từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình lại có thể nhận ra mình. Vì để nó ba đại học viện cự thu chính mình. Còn xử xuất như thế thủ đoạn cực đoan. Nếu nói không phải vì được cái gì. Diệp Hàn căn bản không tin. Mà trên người mình trừ hỗn độn đan kinh. Còn có cái gì khả năng hấp dẫn đến nàng đâu. Diễm Nhi, ngươi nói đúng. Đã nàng đã đang lợi dụng ta. Ta lợi dụng một chút nàng có cái gì không được. Ngược lại hỗn độn đan kinh tại ta trong đầu. Nếu không phải ta cam tâm tình nguyện nói ra, nàng lại làm sao có thể được đến? Diệp Hàn rất là đồng ý đối tử phủ bên trong Tiểu Long nói ra. Chỉ là hắn cũng không có chú ý tới. Tiểu Long trong mắt ẩn ẩn có một vẻ lo âu. Ánh Tuyết, thật là ngươi, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ta tìm ngươi tìm xong khổ. Chỉ thấy Diệp Hàn khoa trương chạy vội tới Giang Ánh Tuyết bên cạnh. Kéo Giang Ánh Tuyết cánh tay. Kích động nói ra. Bộ dáng kia thật giống như gặp phải hết sức truy tìm nữ tử một dạng. Đối với Diệp Hàn cử động. Mọi người tuy nhiên cảm thấy có chút khó hiểu diệu. Nhưng ít ra trong lòng tiếp nhận hiện thực này. Xem ra tiểu tử này thật sự là Giang Ánh Tuyết tình nhân. Thật không biết tiểu tử này kiếp trước tích cái gì đức. Vậy mà để dạng này một cái đẹp như tiên nữ nữ tử lọt mắt xanh. Giang Ánh Tuyết hơi hơi dùng lực rút ra chính mình bị nắm đau nhức cánh tay. Nàng cái kia tràn ngập kinh hỉ mà ẩn ý đưa tình ánh mắt. Rất tốt che giấu đi nội tâm căm ghét. Nhìn lấy Diệp Hàn trong mắt không che giấu chút nào ham muốn. Giang Ánh Tuyết trong lòng trong nháy mắt tràn ngập khinh bỉ. Còn tưởng rằng tiểu tử này là cái gì xương cứng. Không nghĩ tới cũng là háo sắc thế hệ. Đồng thời nàng cũng hơi hơi thở phào. Không sợ ngươi tốt sắc, liền sợ ngươi không tốt sắc. Thực Giang Ánh Tuyết ngay từ đầu cũng không định dùng loại phương pháp này. Nàng không ngờ rằng Diệp Hàn sẽ lựa chọn tiến vào Thanh Lâm học viện. Cũng đồng dạng không ngờ rằng tại nàng lần thứ nhất giữ lại về sau. Diệp Hàn căn bản không có để ý đến nàng. Mà sau đó làm Diệp Hàn biết nàng là Giang Ánh Tuyết về sau. Thì càng thêm kiên quyết hướng về Thanh Lâm học viện đi đến. Tại nàng kế hoạch bên trong, Diệp Hàn chỉ có thể tiến vào Thiến Hồ học viện, bằng không nàng Giang Ánh Tuyết liền một tia cơ hội đều sẽ không còn có. Mà sư phụ nguyện vọng cũng cuối cùng rồi sẽ hội thất bại. Giang Ánh Tuyết không muốn để cho sư phụ thất vọng, bởi vì không có ai biết, Ngô Thiên không chỉ là sư phụ nàng, vẫn là nàng cha nuôi. Chính là bởi vì Ngô Thiên dốc túi dạy dỗ, nàng Giang Ánh Tuyết mới có thể tuổi còn trẻ. Liền có thể đoạt được thượng giới cực đan quốc thi đấu đan vô địch. Từ đó thu hoạch được tiến vào bốn đại học viện tư cách. Tại Giang Ánh Tuyết trong lòng, Ngô Thiên tuyệt đối là nàng người thân nhất. Có thể nói không có Ngô Thiên, liền không có nàng Giang Ánh Tuyết hôm nay. mà Giang Ánh Tuyết cũng không có để Ngô Thiên thất vọng. Vẻn vẹn thời gian 3 năm, Giang Ánh Tuyết thì lấy mình tuyệt đối thiên phú, chinh phục Thiến Hồ học viện. Tại tăng thêm nàng ngày đó người chi tư, ngược lại là dẫn đến vô số thiên tài vì thế mà choáng váng. Lần này, Giang Ánh Tuyết đồng dạng không muốn để cho hắn sư phụ thất vọng. Diệp Hàn biết, nếu như dựa theo Giang Ánh Tuyết kịch bản, chính mình chỉ có thể làm như thế. Cho dù là chính mình không biểu hiện nhiệt tình như vậy, Giang Ánh Tuyết cũng sẽ chủ động biểu hiện ra nhìn thấy người yêu chỗ phải có nhiệt tình. Diệp Hàn sợ nhiệt tình Giang Ánh Tuyết hội cưỡng ép ôm chính mình, cho nên mới tiên phát chế nhân, nắm Giang Ánh Tuyết cánh tay, lấy ám chỉ nàng có chừng có mực. May ra Giang Ánh Tuyết nghĩ lầm Diệp Hàn là tốt sắc chi đồ, cũng lười lãng phí nữa dư thừa biểu lộ, vài lần ẩn ý đưa tình phía dưới, hai người rốt cục hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Chỉ là Diệp Hàn cũng không có chú ý tới, tại hắn nắm chặt Giang Ánh Tuyết cánh tay một khắc này, tình hương trong mắt xẹt qua một tia khiến người ta đau lòng bi thương. Mà tử phủ bên trong Tiểu Long cũng hơi hơi thở dài. Tình hương bi thương lại làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của nàng. Hừ, Diệp Hàn, nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi là bực này háo sắc thế hệ. Chúng ta xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Kể từ hôm nay, ngươi đi ngươi Dương Quan Đạo, ta đi ta Cầu Độc Mộc, ngươi ta lẫn nhau không liên quan. Thánh Đức Học Viện, Thăng Phong Học Viện, Thanh Lâm Học Viện, nhưng có nguyện ý nhận lấy ta Man Nghiêu, ngày sau tuyệt không phản bội. Chỉ thấy Man Nghiêu đứng ra, lớn tiếng nói, hắn thất vọng nhìn lấy Diệp Hàn. Hắn không nghĩ tới Diệp Hàn lại là mà dạng người này. Trước đó Lưu Tô thì kiến nghị hắn cùng một chỗ tiến vào Thiến Hồ Học Viện, lấy tìm kiếm Giang Ánh Tuyết che chở, mà Diệp Hàn lại giả giả thanh cao, khinh thường tiến vào Thiến Hồ Học Viện. Hiện tại bức Giang Ánh Tuyết một giới nữ lưu, lại cam nguyện bỏ xuống thể diện, trước mặt mọi người giữ lại Diệp Hàn. Ở trong mắt Man Nghiêu, giờ phút này Diệp Hàn là cái đã dối trá, lại bạc tình bạc nghĩa người. Hắn nghĩ không ra thế gian lại có Diệp Hàn dạng này dối trá người. Vì làm náo động, lại để cho mình nữ nhân thụ dạng này ủy khuất, đã sớm nhận ra mình nữ nhân gì không dứt khoát tiến vào Thiến Hồ Học Viện, còn làm trừ này sôi sùng sục. Cái này khiến Giang Ánh Tuyết về sau như thế nào tại học viện đặt chân. Chính trực đôn hậu Man Nghiêu thật sự là không thể chịu đựng được Diệp Hàn loại hành vi này. Hắn tình nguyện từ bỏ tiến vào học viện cơ hội, cũng không muốn cùng Diệp Hàn loại này dối trá người cùng một chỗ. Lưu Tô thở dài, lắc đầu, cũng đứng ra, đi đến Man Nghiêu bên người, biểu thị chống đỡ Man Nghiêu. Ngay sau đó Lục Kỳ cũng đi đến Man Nghiêu bên người. Diệp Hàn nhìn lấy Man Nghiêu trong mắt ba người khinh thường, trong lòng thất vọng mất mát. Hắn chỗ lấy quyết định dạng này tương kế tự kế, có một nửa nguyên nhân là lo lắng Man Nghiêu bọn họ chịu đến chính mình liên lụy mà không cách nào tiến vào học viện. Hắn không nghĩ tới Man Nghiêu lại vào lúc này lựa chọn tan vỡ. Mà Lưu Tô cùng Lục Kỳ cũng hoàn toàn không hiểu chính mình dụng ý. Đúng, Lưu Tô cùng Lục Kỳ dựa vào cái gì có thể biết mình dụng ý? Chính mình lại không có trước đó đối bọn hắn giải thích cái gì. Bọn họ làm sao có thể biết mình dụng ý? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn đột nhiên không biết mình đi một bước như vậy cờ ngược lại là có đúng hay không? Trong lòng của hắn tràn ngập mê mang. Chỉ ít hắn hiện tại đã mất đi ba người bằng hữu, ba cái chính trực bằng hữu. Mà khi Diệp Hàn nhìn đến Tình Hương cũng đi đến Man Nghiêu sau lưng lúc, trong lòng của hắn kềm nén không được nữa loại này không bị lý giải bi thương. Trong nháy mắt, Diệp Hàn dường như cảm giác được chính mình mất đi cái gì. Đáy lòng truyền đến một trận quặn đau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.